Chương 413, mất mặt cũng không có thể bị chứng kiến một năm. Ân, kỳ sảm cái vận khí này cũng không tệ lắm, Obito lại vãn một hồi, kỳ sảm có thể chờ đấy bị nhặt xác. Skiza nhìn được cứu kỳ sảm, có chút tán thán kỳ sảm vận khí, cái này số phận thật là không tệ. Đa tạ. Kỳ sảm hướng về Obito nói lời cảm tạ một tiếng, vừa rồi thiếu chút nữa thì đem mệnh ném rơi, tuy là kỳ sảm không sợ chết, thế nhưng có thể còn sống, hắn vẫn không muốn bị đánh chết. Xem ra so với Kha là khó đối phó. Obito không để ý đến kỳ sảm nói lời cảm tạ, biểu tình vô cùng thận trọng, bắt vĩ trả cờ ra, cộng thêm đệ tam giật cả tốc độ cùng lực lượng, chính là chỗ này sao vướng tay chân. Mấu chốt là người này phòng ngự cũng rất khủng bố, một quyền đánh nát xa mệ hạ đạ, thế nhưng tự thân lại dường như không có thụ thương. Địa ngục đâm rồi nhồng nụ cách. Thân ảnh tựa như tia chớp rất nhanh, công kích hiển nhiên là hướng về phía Obito thả ra. Bất quá ở công kích bắn trúng Obito thời điểm, nhưng ở Obito trên người xuyên thấu qua, căn bản không có thương tổn đến Obito. Obito vẫn luôn nằm ở cả mù hồ là hóa cha nở dê tha y, thân ở một cái không gian khác, bất luận cái gì công kích cũng sẽ không đối với Obito tạo thành bất cứ hiệu quả nào. Đây cũng là hồ là hóa cường đại, không thể không nói cái này đồng thuật thật có điểm biến thái, có chút trong trình độ có chút vô giải, đáng tiếc vẫn là có rất nhiều nhược điểm. Bất quá đây chẳng qua là ở Obito trong tay sử dụng, lúc này mới có rất nhiều nhược điểm, thế nhưng ở Skiza trong tay, chiêu này hồ lò hóa là thật tương đối vô giải. Skiza nhãn lực cường đại, cho nên hắn sao chép được thần uy cả mù ải, liền phảng phất là chiếm được tiến hóa giống nhau. Liên tục mấy lần tiến công, đều không thể bắn trúng Obito, bát vi cũng không phải ngu ngốc, đã giải đến Obito sở hữu không gian nhẫn thuật. Không đối phó được người mang mặt nạ này, vậy đối phó phía trước bị thương nặng kỳ sảm. Thủy độn xịt đàn no rụt. Kỳ sảm thụ thương không nhẹ, bất quá không chút nào gây trở ngại kỳ sảm sử dụng nhẫn thuật. Một đầu cá mập hình thủy đạn hướng về đệ tam giật cả công kích đi qua. Bát vĩ khống chế được đệ tam giật cả cũng không có tránh né công kích. Đã từng cùng đệ tam giật cả chiến đấu nhiều lắm, cho nên đối với đệ tam giật cả cường độ thân thể cũng biết quá rõ. Cho nên cứ như vậy đứng ở chỗ này, chính diện đón công kích. Căn bản cũng không có làm bất luận cái gì ngăn cản. Thân thể thừa nhận cái này thủy độn công kích, căn bản không bị thương chút nào, loại trình độ này nhận thuật thật đúng là không cách nào thương tổn đến đệ tam giải cả. Dù sao đệ tam giải cả cũng là mang một cái tối cường chi thuẫn danh xứng, đường động có hay không danh xứng với thực, thế nhưng thân thể cường đại thật là chuyện dành dành tình. Thủy độn đại buộc bố chi thuật hàm. Chứng kiến phía trước nhận thuật công kích không có hiệu quả, kỳ sám lần nữa sử dụng thủy độn. Lần này sử dụng lọa cấp thủy độn nhẫn thuật. Lấy kỳ sảm kinh khủng trả cờ dạ số lượng, sử dụng đại buộc bố chi thuật có thể so với sóng thần, hơn 10 thước cao sóng chiều hướng về đệ tam giới cả đánh tới. Vĩ thú ngọc. Bát vĩ đương nhiên sẽ không chỉ chịu đánh không phải phản kích, một viên vĩ thú ngọc đánh tới, thủy lãng trực tiếp bị đánh nổ tung ra, nổ tung uy lực để chịu đến đánh kỳ sảm bay ra ngoài. Còn như Obito, hắn đương nhiên không có chuyện gì. Muốn để Obito thụ thương thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Cả mù hồ là hóa cái này nhãn thuật, đích xác có chút vô lại, bắt vi vi thú ngọc đánh kích, như cũ vẫn là không có hiệu quả gì. Cái này thật là khôi lỗi sao kỳ sám bò sau khi thức dậy, biến mất máu ở khỏe miệng hướng về Obito hỏi. Uzu mà kỳ sĩ giả chế tạo ra một con rối, thì có cường đại như vậy lực lượng sao xác định bây giờ không phải là Uzu mà kỳ sĩ dạ khống chế sao kỳ sảm hoài nghi địa phương, đồng dạng cũng là Obito hoài nghi, lúc này Obito đã ở hoài nghi có phải hay không Uzu mà kỳ sĩ dạ ở khống chế được. Trên thực tế bọn họ suy nghĩ nhiều, sĩ dạ mặc dù đang nơi đây xem náo nhiệt, thế nhưng cũng không có động thủ khống chế. Đây là bát vĩ đang thao túng đệ tam giới cả mà thôi. Nếu như đổi thành sĩ dạ khống chế nói, kỳ sảm hiện tại đã lành lạnh, Obito cũng tuyệt đối sẽ không sống khá giả. Đừng tưởng rằng có thần uy liền vô giải, Obito thần uy cả mù ải kẽ hở rất nhiều, lấy sĩ giả đối với thần uy cả mù ải hiểu rõ, muốn tìm ra kẽ hở hành hung Obito quá dễ dàng. Lui lại a, Obito đột nhiên hướng về kỳ sảm nói rằng, ân, kỳ sảm trong con mắt mang theo nghi hoặc, lẽ nào buông tha phát chóc bắt vĩ rồi sao ngươi trước ly khai a? Bắt vĩ ta sẽ tóm lại. Obito hướng về kỳ sảm nói rằng, buông tha đương nhiên là không hề từ bỏ, bất quá Obito muốn đem kỳ sảm người này cho chi đi. Dĩ nhiên, cũng không phải là ổ bị tổ chi đi kỵ xạ muốn thả cái gì Ultimate, mà là ổ bị tổ không có nắm chắc nhất định có thể đắc thủ. Vạn nhất xuất thủ không cách nào bắt bắt vĩ, sau đó còn bị kỵ xạ cho thấy được, vậy quá lung túng, mất mặt tràng diện tuyệt đối không thể bị chứng kiến. Tốt. Kỵ xạ trực tiếp đáp ứng tới, hắn vô cùng tin tưởng Uchiha mà đã ra, bắt xuống một người bắt vĩ tới cũng không thành vấn đề. Không thấy được phía trước chiến đấu, hắn đều bị đánh trọng thương, mà Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng không có chịu đến tổn thương chút nào. Sau đó kỳ sảm không chút do dự rút lui khỏi, nơi đây cũng chỉ còn lại có bắt vi thao túng đệ tam giải cả, còn có Uchiha Obito. Shiza nhìn một màn này cảm giác có chút thú vị, kỳ thực thông minh Shiza, đại khái đã đoán được Obito ý nghĩ. Để ta, đến Obito vui đùa một chút ra Shiza cười nhạt. Mà Shiza nụ cười cũng gần đã định trước Uchiha Obito kế tiếp vận mệnh bi thảm. Nhãn lực liên tiếp đệ tam giải cả, trong nháy mắt tiếp quản đệ tam giải cả quyền khống chế. Tuy là Shiza ở hồi lâu phía trước, liền đem đệ tam giải cả quyền khống chế giao cho bát vĩ, bất quá dù sao cũng là Shiza chế tạo khối lỗi, Shiza đương nhiên tùy thời cũng có thể đã khống chế. Ở Shiza khống chế đệ tam giải cả sau đó, khi thế xuất hiện một tia biến hóa, bất quá Uchiha Obito hiển nhiên cũng không có phát hiện. FUFU phong ấn thuật không gian phong tỏa. Đây là Shiza nghiên cứu ra được, chuyên môn phong tỏa không gian nhẫn thuật, dùng để đối phó Uchiha Obito lại không quá thích hợp, này bằng với phong ấn Uchiha Obito cả mù hồ lão hóa. Mà Uchiha Obito cả mù hồ lão hóa bị phong ấn, sẽ tạo thành dạng gì tình huống Uchiha Obito thực lực chí ít giảm mạnh phân nửa ở trên. Không có chút nào khoa trương, Uchiha Obito đại bộ phận thực lực, kỳ thực đều ở đây cả mù hồ lão hóa bên trên, chí ít trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ phía trước đúng như vậy. Mà trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ sau đó, tạm thời không tính là, dù sao hiện tại liền thập vĩ đầu đều không nhìn thấy đâu. Chuyện gì xảy ra Obito có chút kinh hoàng, hắn phát hiện mình thần uy cả mù ai mất đi hiệu quả. Đây chính là Obito dựa vào sinh tồn tối cường năng lực các hiện tại mất đi hiệu quả. Obito tuy là triệu triệu mặt ngoài bình tĩnh, thế nhưng tâm lý hoảng sợ ép ở một KI, kém chút liền không nhịn được quay đầu trốn. Bất quá cái này lúc sau đã vãn, cho dù Obito muốn quay đầu đảo tẩu, cũng không có cơ hội. Phanh Uchiha Obito cầm đụng phải trọng kích, nhất chiêu thăng long quyền, đem Uchiha Obito đánh lên thiên, biết cảm giác được đau đớn. Đã phi sau khi thức dậy, Obito mới phản ứng được. Tại sao có thể như vậy? Obito trong đầu hiện lên nghi hoặc, trước đây phía sau thực lực chênh lệch thật sự là quá lớn, mới vừa biểu hiện rõ ràng không có sức mạnh như thế. Không thể nói phía trước không mạnh, kỳ thực phía trước thời điểm cũng rất mạnh, chỉ bất quá bây giờ dường như biến thành người khác. Không kịp muốn những thứ này, Uchiha Obito lần nữa tao thụ công kích. Nhất chiêu chiến phủ thư cờ đánh xuống đem Obito từ trên trời đánh xuống. Cho dù đúng như vậy, như trước vẫn chưa hết ốc. Lôi điện quấn quanh nắm tay lần thứ hai hướng về Uchiha Obito đầu đập tới, lần nữa đem hắn đập bay đi ra ngoài hơn 10m, đụng gãy vài cây, mặt nạ đều vỡ vụn ra.